Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, trang 345. Nhưng là hiện tại, chàng vẫn là muốn trang một chút. Phạm tướng quân, dừng lại đi. Tuyết Thanh đã mở miệng, hắn kia thanh lãnh rồi lại tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Lại đi phía trước đi, chính là Hải Cách Đặc Quốc cấm địa. Thanh âm này truyền khắp này phụ cận, mang theo loại rất có uy nghiêm lực áp bách. Đồng thời, Hải Cách Đặc Quốc thủ đô đại học bọn học sinh bởi vì Tuyết Thanh như vậy một câu mà không hẹn mà cùng an tĩnh xuống dưới. Tuyết Thanh này một câu nói thật là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mang theo một tia âm thầm uy áp. Cái này làm cho sở hữu Hải Cách Đặc người trong nước hưng phấn có chút mặt đỏ. Đối bọn họ Hải Cách Đặc Quốc chính là hẳn là không thể bị xâm phạm. Có người sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến, cũng có người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn áo lai đế quốc quan quân. Tâm nói đây là đã từng ở bọn họ Tuyết Thanh tướng quân thủ hạ đại bại quá người. Nếu đều thấy Tuyết Thanh tướng quân, kia còn không chạy nhanh chạy trốn. Chẳng lẽ hắn muốn cho mấy năm trước sự tình lại một lần nữa trình diễn một lần sao? Trên màn hình, Tuyết Thanh như cũ dùng cái loại này cao lãnh lại uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú vào áo lai đế quốc quan quân. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là đột nhiên phát sinh, liền ở Tuyết Thanh cân nhắc nên như thế nào cấp trước mắt cái này vô lễ người một cái giáo huấn khi, hắn đột nhiên nghe thấy trước mặt người chậm gì gì nói: "Ngươi chính là mấy năm trước đi theo vô mặt phía sau cái kia tiểu tùy tùng." Ai, phía sau những cái đó Hải Cách Đặc Quốc quân nhân hoàn toàn không nghĩ tới áo lai đế quốc tướng quân câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Hơn nữa Tuyết Thanh sắc mặt cũng lập tức liền thay đổi. Hải Cách Đặc Quốc thủ đô đại học đột nhiên lâm vào một loại đáng sợ trầm mặc, vừa rồi kia tiếng hoan hô như là bị bóp chết giống nhau, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Không biết vì cái gì, mọi người trong lòng đều bỗng nhiên trong lòng đều sinh ra một tia cảm giác bất an. Đại gia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trên màn hình Tuyết Thanh kia tái nhợt trên mặt lập tức liền xuất hiện một tia đỏ ửng, đại khái là bị áo lai đế quốc quan quân kia vô lễ nói cấp khí. Mà giờ này khắc này, Tuyết Thanh đầu trống rỗng, hắn biết thông qua phát sóng trực tiếp, vừa mới áo lai đế quốc quan quân câu kia không lớn không nhỏ nói cũng nhất định bị bá ra đi. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Hải Cách Đặc người trong nước nhất định có nhân vi những lời này mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tuyết Thanh nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nỗ lực kéo ra chính mình cùng vô mặt chi gian quan hệ, nhưng mà cái này áo lai đế quốc quân nhân nói lại trắng ra kéo xuống kia tầng nội khố. Hắn trong nháy mắt thậm chí lại nhớ lại chính mình đã từng đi theo vô mặt phía sau cái loại này sỉ nhục, cái loại này sỉ nhục không có quang minh nhật tử, hắn làm sao dám. Tuyết Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Một hồi chân chính khai chiến thời điểm, hắn nhất định phải dùng chính mình cơ giáp đem trước mắt tên này cấp đánh cái nát như, sau đó lại đem cái này áo lai đế quốc quan quân đôi mắt đào ra, làm hắn hào hào nhìn xem ai mới là tiểu tùy tùng, thỉnh ngươi phóng tôn trọng chút. Tuyết Thanh tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới vẫn duy chỉ bình tĩnh. Vô mặt đã là một cái chết người, hắn như thế nào có thể đại biểu chúng ta vĩ đại Hải Cách Đặc Quốc quân nhân? Ngươi nói như vậy chẳng phải là vũ nhục chúng ta Hải Cách Đặc Quốc những cái đó quân nhân a? Vừa dứt lời, thủ đô đại học thực đường lại lần nữa khôi phục vừa mới náo nhiệt, đại gia lại lần nữa nở nụ cười. Một cái ngồi ở sở đức bạn cùng phòng người bên cạnh rốt cuộc một lần nữa thả lỏng xuống dưới, hắn cười nói: "Nhìn đến không, thật không hổ là Tuyết Thanh tướng quân, lời này nói thật là làm người thống khoái, nhưng thật ra cái này áo lai đế quốc quân nhân. Thật là không hiểu quy củ, đúng vậy. Bên cạnh một người khác nói tiếp nói, người này vừa thấy đầu óc liền có vấn đề, rốt cuộc. Đầu óc nếu là không có vấn đề, kia như thế nào sẽ vừa lên tới, liền nhắc tới vô mặt đâu, Sở Đức bạn cùng phòng không nói chuyện. Hắn tay gắt gao mà túm quần áo của mình, hắn mặt vẫn luôn chật căng nhìn trên màn hình nhất cử nhất. Động, cho nên, Sở Đức bạn cùng phòng so người khác càng mau một bước phát hiện kia áo lai đế quốc quan quân đang. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Tuyết Thanh, cái loại này ánh mắt tựa như thấy cái gì kẻ điên cùng ngốc tử giống nhau, cái loại này ánh mắt làm người thập phần không thoải mái, rồi lại không biết cái này quan quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Sở Đức bạn cùng phòng trong lòng có loại phi thường không ổn dự cảm, bởi vì hắn tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn đã xảy ra. Quả nhiên, hắn đột nhiên nghe thấy trên màn hình truyền ra một cái xa lạ thanh âm, các ngươi hải cách đặc quốc. Người thật là một đám thực thần kỳ người, ta có đôi khi không hiểu được các ngươi, bất quá. Người chết liền tương đối hảo đã hiểu, cái kia áo lai đế quốc quan quân gái gái chính mình. Tóc, nguyên bản nghe nói các ngươi này nhóm người mạch não có chút kỳ ba. Ta còn không tin. Cái này ta tin, muốn câu thông chỉ sợ có điểm khó khăn. Vẫn là đều giết đi, rốt cuộc. Nước nào người chết đều một cái dạng, chương 171 bọn họ thục sau những lời này. Là một cái nút, đường nó nói ra về sau. Hết thảy liền đều không thể vãn hồi rồi, bởi vì giây tiếp theo. Lại một lần kinh thiên tiếng nổ mạnh chấn động mọi người màng tai, này thanh nổ mạnh. Đủ để dừng hình ảnh trụ hải cách đặc người trong nước trên mặt sở hữu biểu tình. Cũng đủ để đem bọn họ đánh hạ địa ngục. Nếu nói vừa rồi sung sướng là hải cách đặc quốc cuối cùng sung sướng nói. Như vậy áo lai đế quốc vị này quan quân trong miệng nói. Chính là ngưng hẳn này hết thảy nút tạm dừng. Tên kia áo lai đế quốc quan quân nói được thì làm. Được, số giờ sau. Đường đã từng bị vô số người ký thác kỳ vọng cao thánh lợi văn xây thành trúc. Đại biểu cho hải cách đặc cao tầng thể diện kiến trúc bị tạc chỉ còn đoạn bích tàn viên khi sở hữu. Hải cách đặc người trong nước chỉ biết đại dương miệng, ngơ ngốc mà nhìn màn hình kia đại biểu cho bọn họ vinh quang quân đội. Ở bọn họ trước mắt một chút sụp đổ, hóa thành bụi bặm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Hết chương.